Thần Hoàng, chương 79, Đại Trám Đặc Trám, gocchuyenaudio.com, nghe được lời ấy, Tông Thủ cũng ách nhiên thất tiếu, nhịn không được mà bật cười, năm ngón tay đều xòe ra kết thành trường đao, nhẹ nhàng đập vào trên đầu nàng, xem như là khiển trách. Biết được là tốt rồi, lần sau chú ý là được, vân giới cường nhân thực sự nhiều lắm, nói không chừng một lời nói không cẩn thận sẽ dẫn tới tai họa. Trong miệng giáo huấn Tông Thủ lại hơi thất thần, nghĩ sự tình. Nếu là ba ngày trước cũng đã xuất phát, lúc này còn cách Vân Thánh Thành, phòng chừng chỉ có nửa ngày lộ trình. Nói như vậy, còn cách địa phương kia đã không sai biệt lắm là gần trong gang tấc. Vẫn như cũ ở bên cạnh Lạc Vân Bộc kia, Lôi Động ngồi ở bên cạnh sông, yên lặng bất động. Xa xa Minh Kính Sơn, nhiều thêm một đạo kẽ nứt thật lớn. Mà cách đó không xa trên Đại Hà, đạo đao ngân chém ra kia đã bị nước sông lấp đầy. Bất quá phong cảnh vẫn là tú lệ, ngược lại nhiều ra vài phần vẻ đẹp tàn khuyết. Lôi Động cũng không nhìn sơn cảnh thủy sắc này, mà là một khối cự thạch. Mặt trên ngoại trừ đao ngân do hắn chém ra chính là vết tích do Tông Thủ lấy kiếm chém thành. Cái trước hắn chỉ cảm thấy là chướng mắt cực kỳ, vô cùng thê thảm. Toàn bộ lực chú ý đều là tập trung ở cái sau trên đạo kiếm ngân không thành bộ dáng kia. Đáng ghét, thế gian này cư nhiên thật là có thiên tài như vậy, rõ ràng chỉ mới là võ sư chi cảnh, rõ ràng cũng chỉ đến trình tự kiếm vận. Nhưng vì sao ta lại cảm giác võ đạo của đệ đệ này của ta, so với ta còn muốn thâm bất khả chắc hơn. Bên trong kiếm ý này, cùng với sơn thủy đao ý của ta ngược lại thực sự là hiệu quả như nhau. Thở dài một tiếng, Lôi Động theo tay vung lên, một đạo đao cương đã xuất hiện ở trong tay. Hiện màu sắc xanh tím, ý niệm mạnh mẽ ở ngang trong đó. Tìm hiểu ba ngày, uy năng đao ý của ta cư nhiên đủ để thăng lên một thành. Người này nếu như bị người biết được, Lôi Động ta cư nhiên là từ trong kiếm đạo của một vị võ sư 13 tuổi dẫn dắt, chẳng phải là chuyện cười chết người. Bĩu môi tự giễu, nét mặt Lôi Động lại không có vẻ hối hận gì, ngược lại là vô cùng vui mừng. Nhược đào a nhược đào, 3 năm sau, Lôi Động ta muốn ngươi nhìn xem. Vừa vặn tại thời gian này, hơn 10 người hầu hắc y thân hình cường tráng, dơ lên một vật thể dạng nhánh thật dài hơn 10 trượng đi tới. Vật thể kia bị một tấm vải đỏ thật lớn che đậy, nhìn không ra hình dạng. Một hắc y lão giả dẫn đầu đi đến, cung kính hành lễ nói. Đại nhân, đồ vật ngài muốn đã mang tới. Lôi Động ánh mắt khẽ sáng lên, tay áo bỗng dưng phất một cái, vải đỏ đã xốc lên, lộ ra đồ vật bên trong. Lại là một thân đao thật lớn đến 15 trượng, ánh sáng nội bộ trầm trọng không gì sánh được. Lôi Động lấy tay vẫy một cái, đã bay lên trời, cuồn cuộn bay tới, vừa lúc bao phủ ở trên thanh cự đao 10 trượng. Sau đó răng rắc một tiếng vang nhỏ, thiết kế tốt cơ quan, triệt để mắc kẹt. Mà thanh đao này cũng tăng tới đến 15 trượng, khí phách bay vút. Đao ý linh khí lại không giảm nửa phần, Lôi Động tiện tay vũ động lại là như cầm kim thêu, có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN không sai không sai, tuy là còn nhẹ một chút, bất quá miễn cưỡng còn có thể dùng tới một đoạn thời gian. Bất quá hạ một tầng đao bộ lại vẫn là nhanh chóng chế tạo cho thỏa đáng. Nét mặt hiện ra vẻ thỏa mãn, Lôi Động vừa mới cầm trong tay đao buông xuống. Chỉ thấy hắc y nhân kia trên mặt hiện lên vẻ do dự, cuối cùng vẫn là cúi. gocchuyenaudio.com, người thi lễ nói, đại nhân, nghe nói người 3 ngày trước cùng với Càn Thiên Sơn thế tử kia kết nghĩa Kim Lan, làm huynh đệ khác họ, hành động này có quá mức hay không? Nghe nói Tông Thủ kia đã là mệnh trong sớm tối, bản thân cũng là phế nhân không thể tu hành. Chủ nhân là thiên vị cường giả, nhúng tay vào việc của Đông Lâm vân giới này, chung quy có chút không tốt. Phế nhân, hắn có bản lĩnh như vậy sẽ là phế nhân sao? Lôi Động lặng lẽ hừ lạnh nói. Cho dù thực sự là phế nhân lại làm sao? Lôi Động ta còn nhận định hắn là huynh đệ của ta. Vừa vặn ngươi trở lại, có thể đi Vân Thánh Thành một chuyến, giúp ta chiếu cố hắn một phen. Bên người đệ đệ này của ta tuy có mấy tiên thiên âm thầm bảo vệ, phòng trưng là thủ bút của tông vị nhiên kia. Bất quá nghĩ đến những người này, cũng không bảo hộ được hắn quá lâu. Hắc y lão giả kia một trận im lặng, sau khi cười khổ một tiếng, liền không khuyên nhủ thêm nữa, đem trọng tâm câu chuyện rời đi nói. Chuyện kết bái trước không nói nữa, gần nhất đại nhân cũng quá mức rộng rãi. Một chiếc xe ngựa chính là một viên nhị giai thú tinh. Dù cho đại nhân có tiến thêm một bước trở thành võ tôn, tiêu hao như vậy cũng là không thể chịu nổi. Đám tiểu nhân vật kia căn bản không cần để ý tới. Người nói là lấy lực phục người, Lôi Động châm chọc cười nói. Phụ thân năm xưa có một câu nói rất đúng, chuyện có thể sử dụng tiền làm được cần gì phải lấy thế cưỡng chế. Vật ngoài thân sống không mang đến, chết không thể mang theo. Hà tất tính toán nhiều như vậy, Lôi Động ta hành sự tuy chỉ bằng vào bản tâm, bất quá cũng phải khiến người tâm phục khẩu phục mới tốt. mặc dù không sợ hãi bọn họ, lại cần gì phải cùng người kết thù kết oán. Hắc y lão giả lần thứ hai không nói gì, thầm nghĩ ngươi mặc dù muốn lấy tiền phục ngươi, vậy cùng không cần một chiếc xe ngựa đã phát ra vạn lượng bạc ròng. Tiếp đó chỉ thấy Lôi Động lại cười tủm tỉm nhìn về phía khối thạch đầu ở bên cạnh kia. Hơn nữa lúc này đây, chúng ta không chỉ không có thua thiệt, ngược lại còn kiếm được, là đặc biệt có lợi. Tảng đá hỏng này có thể bán lấy tiền sao? Hắc y lão giả kia nhướng mày có chút không hiểu nhìn qua đây. Ngoại trừ hai vết đao ngân kia ra, thực sự nhìn không ra có chỗ nào thần kỳ. Ngoài ra còn có một đạo vết tích nhợt nhạt, cũng không biết là binh khí gì chém ra được. Đầu tiên là không thèm để ý, mà giữa lúc lão giả muốn đem ánh mắt rời đi, lúc đó lại bỗng nhiên giật mình dừng lại. Trong con ngươi khô cạn, một đạo tinh mang bạo thiểm, lại nhìn về phía cự thạch kia. Sau đó lão giả này sẽ thấy cũng không rời con mắt của mình ra được nữa. Gạch nối, bất quá tảng đá này, cũng phải nhìn đồ vật này, rơi vào trong tay ai. Ở trước mặt phàm phu tục tử tự nhiên là không đáng một đồng. Nhưng ở trong mắt những người giống như ta, lại là vạn kim khó cầu. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt như vậy, hiện ra kiếm chi áo nghĩa, vật này qua tay bán ra chí ít cũng là 200 mai tứ giai thú tinh. Nếu là cho thúc phụ đau khổ tìm truyền nhân kia của ta cũng có thể lừa được không ít, bán lấy thiên đại nhân tình. Lôi Động đắc ý nói, đúng là càng lộ vẻ hưng phấn, dần dần rơi vào trạng thái phán đoán. Nếu như truyền vào tay hậu nhân, vậy thì lại càng khó nói rồi. Năm xưa tuyệt thế đệ nhất đao thần Lôi Động trước khi đao pháp đại thành tại Lạc Vân Bộc tìm hiểu võ đạo. Xảo ngộ kiếm thần tương lai tông thủ, lấy đao kiếm luận đạo. Vì vậy ý hợp tâm đầu, kết làm. Cốc truyện audio.com, huynh đệ Kim Lan, loại cảm giác này, người không cảm thấy rất có ý thơ, rất truyền kỳ sao? À cũng đúng, làm sao được khối thạch đầu này ngày sau nói không chừng đã có thể bán đấu giá ra giá trên trời, tử tôn của ta có phúc rồi. Có người nói năm xưa đao thánh tuổi còn trẻ ngồi trên một khối vân thạch đã từng bán ra được giá trên trời 1 vạn viên tứ giai thú tinh. Lại không biết khối thạch đầu này của ta thế nào, điều này thật sự khiến người ta khó khăn. Người đến, mau đưa tảng đá này rời đi, nếu như làm bị thương nó ta sẽ hỏi tội các ngươi. Cách chương.